Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 86, kỳ quan. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Mộc Ngư nhìn từ trên xuống dưới nghịch vô đạo, ngôn ngữ gian lộ ra coi khinh cùng xem thường nghịch vô đạo, sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Lão tử tuy rằng không có hiệp hội che chở, nhưng là lão tử vẫn là nhân bảng cao thủ. Mộc Ngư những lời này, và mặt đánh cũng quá đau. Hắn phẫn nộ mà nhìn kia mặt vô biểu tình Mộc Ngư, hai đấm nắm lại nắm, ngay sau đó buông ra cười gượng nói. Anh em, lưu cái mặt mũi, ta đang đợi ta bằng hữu đâu. Đi ma tháp bên ngoài chờ, cảm ơn hợp tác. Nghịch vô đạo ở diễn đàn sớm đã xú thanh danh, Mộc Ngư mới không quen hắn xú tính tình. Ngươi, hảo, hảo, nghịch vô đạo cố nén tức giận quay đầu liền đi ra ma tháp. Mộc Ngư một tiếng cười lạnh về tới chính mình đội ngũ chung. Mộc Ngư lão đại, này nghịch vô đạo cũng quá uất ức, liền thí cũng không dám phóng một cái. Cùng trong đội ngũ đồng đội cười lên tiếng. Chúng ta có mãnh hổ vi tôn hiệp hội chống đỡ, liền hắn một cái tán nhân người chơi, sợ gì? Mộc Ngư dường như không có việc gì vẫy vẫy tay, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Tới tới ta nhìn xem bộ xương khô chiến tướng đều tuôn ra cái gì? Nói tôn nhiên rơi vào mật đạo lúc sau thiếu chút nữa bị dọa hồn phi phách tán. Hắn theo kia giống như thang trượt thông đạo an toàn tới cái đáy. Tiểu khô lâu đứng lên vỗ vỗ khung xương thượng bụi đất đánh giá nổi lên này gian tử khí trầm trầm mà mật thất. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đúng là mật thất ở giữa kia một ngụm kỳ quan, đứng thẳng quan tài. Tô nhiên bị này khẩu quỷ dị quan tài cấp dọa lông tơ thẳng dựng. Quan tài thượng dán đầy phù chú, chỉnh khẩu quan tài phảng phất từ trường bao vây, người sống tới gần không được huyền phù lập quan. Ác quỷ lập quan, oán khí tận trời. Tài từ quan ra trăm họ lầm than, chú tử khí tưới, mới có thể khai quan. Tô nhiên minh bạch chính mình đây là lại gặp được đặc thù quan tài. Xem này quan tài dấu hiệu ác quỷ địa vị chỉ sợ không nhỏ. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thả ra quỷ vương hạn bạt lần đó, này ác quỷ chính là chẳng phân biệt ngươi ta, hạn bạt tên kia vừa ra thế liền muốn giết chính mình. Kia này chỉ ác quỷ 89 phần 10, đánh giá cũng là một con bạch nhãn lang. Tô nhiên kinh hãi không thôi, liền như vậy tiểu nhân một cái bịt kín không gian, nếu đêm này chỉ ác quỷ cấp thả ra chính mình nhưng không có ẩn thân nơi. Đột nhiên, không ít tử khí từ mật thất phía trên thẩm thấu xuống dưới, hóa thành từng luồng dòng khí, tất cả đều bị này khẩu quỷ dị quan tài cấp hấp thu, quan tài thượng phù chú thế nhưng có rất nhỏ ảm đạm. Tô nhiên thế mới biết nguyên lai này cái gọi là tử khí đúng là phía trên ma tháp một tầng không gian quái vật tử vong sau sinh ra hơi thở. Từng luồng tử khí không ngừng dung nhập tiến này khẩu trong quan tài, chỉnh khẩu quan tài phảng phất thành một chỗ hắc động toàn hoa, hấp dẫn tử khí tới tưới ở quan tài thượng. Nhìn này khẩu thần bí huyền phù lập quan, Tô nhiên đầu đều có điểm lớn, hắn không nghĩ đêm này chỉ ác quỷ hiện tại liền cấp thả ra, như vậy chỉ có thể ngăn trở nó hấp thu tử khí. Nhưng như thế nào ngăn cản đâu? Tiểu khô lâu phạm sầu. Đúng rồi, Tô nhiên chỉ huy chính mình phân thân cốt mao trùng thoán vào này ma tháp một tầng không gian, lúc này mới phát hiện lão bằng hữu nghịch vô đạo cùng hỏa pháp thần đều tới. Cốt mao trùng trước hấp dẫn này đó người chơi lực chú ý, đưa bọn họ dẫn vào tầng thứ hai. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên tử khí thẩm thấu số lượng nháy mắt giảm đi, hiệu quả vẫn là không tồi. Tô nhiên chỉ huy cốt mao trùng trên đường không ngừng, hướng tới ma tháp đỉnh chạy đi, sau đó không hề quản này chỉ cốt mao trùng, thu hồi tầm mắt tùy ý nó tự sinh tự diệt đi. Phân thân chính là phương tiện đã chết lại lần nữa triệu hoán, đơn giản đến cực điểm. Tô nhiên đem phía trên uy hiếp giảm bớt lúc sau, lại lần nữa quan sát khởi này khẩu huyền phù lập quan. Tiểu khô lâu đột nhiên có một cổ xúc động, chính mình có phải hay không có thể đem này khẩu quan tài cấp mang đi ra ngoài. Tô nhiên nhớ tới chính mình kia vạn năng bàng quang, nhớ tới bảo hộ vương thú cốt long vương. Tô nhiên đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn đại có thể đem này khẩu quan tài phóng tới chính mình trên lãnh địa có cốt long vương cùng hạn bạt áp chế, thực mau lại một đại tướng tới đầu nhập vào chính mình. Một loại mỹ tư tư cảm giác tràn ngập Tô nhiên ngực, chính mình lãnh địa thực mau liền sẽ binh hùng tướng mạnh, bảo hộ lãnh địa đơn giản đến cực điểm. Nhưng mà ý tưởng là tốt, lý tưởng là rộng lớn. Liền ở tiểu khô lâu duỗi tay sờ đến này khẩu quan tài là lúc cự lực đồ sinh. Huyền phù lập quan phảng phất một khối cường lực nam châm, đem Tô nhiên cấp chặt chẽ mà hấp thụ ở quan tài thượng, này trên người khí huyết bắt đầu thong thả giảm bớt. Tô nhiên lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, mắng chính mình hồ đồ. Chính mình TM là một con bộ xương khô, chính mình trên người khí huyết không cũng đúng là tử khí sao. Xong đời, Tô nhiên nhìn trước mắt phong ấn quan tài phù chú càng ngày càng ảm đạm, bên trong ác quỷ tùy thời đều có phá quan mà ra khả năng, nội tâm tự trách vạn phần. Nhìn càng ngày càng ít huyết lượng, Tô nhiên không cam lòng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể liền như vậy chờ chết, hắn gian nan mà từ bàng quang trung móc ra bó lớn phần đầu thảo cùng nhất trượng thanh, từng ngụm mà nhấm nuốt lên, huyết lượng lại lần nữa bắt đầu rồi tăng trở lại. Tiểu khô lâu bắt đầu ra sức mà dãy dụa tưởng thoát ly khai quan tài, đáng tiếc thật lớn hấp thụ lực khiến cho tiểu khô lâu giống như kia yếu ớt lục bình giống nhau, dường như lớn lên ở này khẩu quan tài thượng, huyết lượng lại lần nữa bắt đầu rồi thong thả giảm xuống. Chỉ chốc lát Tô Nhiên đem sở hữu phần đầu thảo cùng nhất trượng thanh đều cấp ăn xong rồi, nhưng vẫn là ngăn cản không được huyết lượng giảm xuống sự thật. Không cam lòng tử vong, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm kiếm bàng quang có gì có thể khởi đến trợ giúp đồ vật. Nhưng mà, liền ở Tô Nhiên huyết lượng hàng đến một, ba thời điểm Tô Nhiên đột nhiên móc ra một vật bắt sùng quyền trục. Hoàng kim, dùng một lần trang bị, sử dụng sau có so kỳ trà cao suất đem hoàng kim cấp boss gặp dưới quái vật biến thành chính mình bảo bảo. Chú, bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng sau biến mất. Này quyền trục có thể hay không có tác dụng, Tô Nhiên trong lòng thấp thỏm, nhưng nhìn đến chính mình huyết lượng còn ở thong thả giảm xuống, tiểu khô lâu cắn chặt răng, đem trong tay hoàng kim quyền trục còn tại này khẩu quan tài thượng. Hữu dụng vô dụng thử qua mới biết, dù sao cũng là chính mình nhặt được, không sao cả. Cho dù chết cũng muốn ghê tởm này khẩu quỷ dị vô cùng quan tài. Góc truyện audio.com Bắt sùng quyền trục ở Tô Nhiên ném ra nháy mắt kim quang đại tác ở không trung hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ mà vòng cổ, đem trình khẩu quan tài cấp bộ đi vào, vòng cổ nháy mắt co rút lại, đem huyền phù lập quan cấp lạc đến gắt gao mà kia tác dụng ở Tô Nhiên trên người hấp lực đột nhiên biến mất không thấy tiểu khô lâu rơi xuống trên mặt đất. Tô Nhiên bò dậy chạy nhanh sau này chạy hai bước mồm to thở hổn hển nghĩ mà sợ dường như nhìn này khẩu thần bí quan tài, đánh chết hắn cũng không chạm vào. Này sống sót sau tai nạn cảm giác thật tốt. Này bắt sùng quyền trục quả thật là cái thứ tốt, chính mình mệnh không nên tuyệt. Tiểu khô lâu liền như vậy nhìn này khẩu bị vòng cổ khẩn lạc mà quan tài, muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể phát sinh cái gì biến cố. Kim sắc ánh sáng giống như vật còn sống giống nhau, vạn vẹo liền chui vào này khẩu bị phong ấn trong quan tài, phù chú dường như mất đi hiệu lực dường như tùy ý ánh sáng chui vào quan tài. Chỉ chốc lát trong quan tài bộ thế nhưng lộ ra vô cùng lóa mắt kim quang, đêm này khẩu huyền phù lập quan đều nhanh nhanh nhuộm thành kim hoàng chi sắc thật lâu không tiêu tan. Cách chương.